Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 198, Pên thuật. Góc truyện audio.com. Tensei gần, Lâm Xuyên nháy mắt đem Tensei gần tầm mắt chạy đến cực hạn. Không tiếc tiêu hao đại lượng tiên thuật chakra, rốt cục tại thất công bên trong ngoại trừ trên bầu trời. Lần nữa thấy được một màn kia nhỏ xíu kim quang. Lúc này đây, Lâm Xuyên khi nhìn đến kim quang nháy mắt dùng cắt đá nâng thân thể. Hướng phía một bên tránh đi, đồng thời nhường đệ nhị trọng không gian tiếp dẫn khôi lỗi chắn trước người của hắn. Bành, tiếp dẫn khôi lỗi nháy mắt vỡ vụn, Lâm Xuyên thân thể lần nữa bị hung hăng nện ở trên mặt đất. Bên trái trên cánh tay, một cái lỗ máu tại dốc rách giữ lại máu đỏ tươi. Màu đen nham thạch lần nữa bị huyết thủy xâm nhiễm, mưa không chút kiêng kỵ nện xuống. Lâm Xuyên trên đầu mũ rộng vành đã lăn xuống ở một bên. Hắn dứt khoát đem mang theo mặt nạ màu xanh cũng cùng nhau cầm xuống. Tóc trắng rối tung mà ra, khuôn mặt anh tuấn đối mặt bầu trời, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười trào phúng. Tiếp theo, ngươi công kích không đến ta, Lâm Xuyên đối với bầu trời nói ra, lập tức nghiêng đầu nhìn thoáng qua mới miệng vết thương. Hắn dùng Tensei gần lớn nhất tầm mắt, so lần thứ nhất nhìn nhiều 4 cm cũng không phải không có tác dụng gì. Cái này vì hắn tranh thủ đến không nhiều lắm tránh né thời gian. Khiến cho hắn không có không bắn trúng chỗ hiểm, cũng không có bắn trúng thân thể, chỉ là thương tổn tới cánh tay mà thôi. Suy đoán của ta quả nhiên không có sai. Cái này nhất trọng không gian vốn cũng không phải là đang khảo nghiệm một người phòng ngự. Hoặc là nói tốc độ, bởi vì trúc cơ sơ kỳ tu sĩ căn bản không thể nào làm được. Như vậy duy nhất đúng là cảm giác rồi. Chỉ cần ta có thể sớm biết đến kim quang tại đó. Phương hướng của hắn như thế nào? Ta đây liền có thể tránh thoát. Theo vừa mới tình huống đến xem, kim quang chỉ cần một khi xuất hiện, như vậy phương hướng của hắn tựu là cố định. Ta cần thiết di động khoảng cách cũng không nhiều. Lâm Xuyên trên tay phải dần hiện ra hào quang. Một bên dùng trì rũ thuật trị liệu thương thế. Một bên chậm rãi theo mặt đất bò lên. Ánh mắt của hắn có chút khép lại. Lần nữa mở ra lúc. Màu xanh da trời Tensei gần biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy chính là có được 6 vòng màu tím gợn sóng quỷ dị con mắt. Đúng là Rinnegan, sau một khắc, Lâm Xuyên nâng lên bị thương cánh tay trái. Hai tay miễn cưỡng kết ấn. Bắt đầu thi thuật, bàng bạc mưa to từ không trung nện xuống. Hết thảy tất cả đều tại màn mưa trong biến thành mơ hồ không rõ. Lâm Xuyên đang mặc áo khoác đen mây đỏ. Đứng tại cao cao màu đen dưới mặt đá, cuồng phong đem hắn áo bào xoáy lên, bay phất phới, giờ khắc này, thân ảnh của hắn cùng một người trùng hợp rồi. Đó là một cái có được màu da cam tóc, mang theo có một đạo có vết cắt phụ nhẫn hộ ặc. Cái mũi hai bên khảm nạm lấy rất nhiều hắc bổng thiếu niên. Tên của hắn gọi khắp nơi ngạn, hoặc là nói là Pên Thiên Đạo, Ukojizai Nozutsu. Vũ hồ tự tại thuật, theo Lâm Xuyên kết ấn hoàn thành, toàn bộ không gian màn mưa hơi chấn động một chút, hết thảy tất cả trong lòng của hắn trở lên rõ ràng. Mỗi một giọt mưa đã thành hắn hóa thân, tại cảm giác cái này không gian xa lạ, tuy nhiên cảm giác của ta không phải cường hạng, nhưng là nơi này mưa như chút nước mưa to, nhưng có thể để cho ta có được so bất luận kẻ nào đều muốn đáng sợ năng lực nhận biết. Vũ hồ tự tại thuật, không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng, sẽ là dưới tình huống như vậy. Lâm Xuyên Rinnegan nhìn về phía bầu trời, mưa không ngừng theo gương mặt của hắn chảy xuống, khiến cho mặt mũi của hắn biến thành mơ hồ không rõ. Nhìn không ra biểu lộ, càng đọc không ra tư tưởng, vũ hồ tự tại thuật là Naruto trong tổ chức Akatsuki Pên nhẫn thuật. Hắn đem tự mình chakra rót vào trong mưa. Hình thành đối với mưa điều khiển tự nhiên cảm giác nhẫn thuật. Trong làng mưa, mỗi tuần ngày đều sẽ trời mưa. Đó chính là Pên chakra chế tạo mây mưa. Sau đó làm cho đáp xuống vì mưa. Thuật này tại phát động trong đáp xuống mỗi giọt mưa nước. Đều cùng Pên cảm giác mật thiết tương liên. Bởi vì trong thôn ngoại trừ chakra sẽ che khuất mưa. do đó khiến cho Pen có thể cảm giác được kẻ xâm nhập. Bởi vì này thuật đối với phát động nơi sẽ có phản ứng. Cho nên thẳng đến Pen giải trừ ấn mới thôi, mưa sẽ một mực kéo dài xuống. Bởi vậy, mỗi khi Pen ly khai thôn lúc sẽ phát động này thuật. Do đó giám thị làng mưa, đây cũng là Naruto ở bên trong. Jiraiya lẻn vào làng mưa bị phát hiện nguyên nhân, cũng vì Jiraiya sau này chết trận chôn xuống phục bút. Lâm Xuyên nhớ rõ, hắn xem một đoạn này kịch tình thời điểm tuổi cũng không lớn. Lúc Jiraiya chết trận tại bên trên tay, thì chìm biển cả thời điểm, hắn khóc, giờ này khắc này, Lâm Xuyên cảm giác đã cùng toàn bộ không gian mưa nối liền cùng một chỗ. Hết thảy tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn có thể giám sát màn mưa hạ hết thảy. Chỉ cần hắn có đầy đủ chakra, dạng này giám sát có thể không hạn chế tiếp tục kéo dài. Kim quang công kích sẽ không quá nhiều. Chỉ cần ta sống qua mấy lần, như vậy cái này nhất trọng thí luyện không gian tự nhiên cũng liền thông qua được. Lâm Xuyên đang nhìn bầu trời nỉ non y hệt nói ra. Theo hắn hiện tại chakra, hơn nữa dung nhập linh lực sau tiết kiệm xuống cái kia một bộ phận. Hắn vũ hồ tự tại thuật chỉ ít có thể duy trì một canh giờ trở lên. Muốn thông qua cái này nhất trọng thí luyện không gian cũng không khó. Đột nhiên, Lâm Xuyên con mắt có chút co rụt lại. Đến rồi, tại Lâm Xuyên cảm giác ở bên trong. Xa xôi trên bầu trời có một đạo cấp tốc đâm xuyên mà đến chấn động. Nó phá vỡ màn mưa, xuyên thấu mưa, hướng phía phương hướng của mình chạy nhanh đến, ven đường xoáy lên vô số phong bạo, khiến cho mưa lượn lờ tại chung quanh của nó. Lâm Xuyên nhẹ nhàng nâng chân, hướng phía bên cạnh bước ra mấy bước, chờ đợi chỉ chốc lát sau. Cái loại này cảm giác nguy hiểm biến dáng lâm đến hắn trên thân. Ngay sau đó, Lâm Xuyên bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái đường kính ước 1 mét hố to. Sâu không thấy đáy, phảng phất trong nháy mắt nơi đó bùn đất đều biến thành hư ảo. Biến mất không thấy gì nữa. Lâm Xuyên Rinnegan nhàn nhạt nhìn thoáng qua động sâu không đáy. Quay đầu nhìn lại bầu trời. Đáng tiếc, ngươi bây giờ ngay cả công kích ta đều không làm được. Phảng phất là đã nghe được Lâm Xuyên mà nói. Toàn bộ bầu trời vang lên sấm sét một mảnh, màu xanh da trời điện quang nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Ầm ầm thanh âm phảng phất trời đất sụp đổ, bầu trời bị chọc giận, nhưng mà lại cũng không có một đạo sấm sét rơi xuống. Chỉ là càng không ngừng tại thiên không gào thét mà thôi. Ngươi cuối cùng không phải lôi thuộc tính không gian, mà ngay cả trận mưa này nước cũng là ngươi theo kim sinh thủy phương thức làm ra. Muốn dựa vào những thủ đoạn này đến nhiễu loạn thí luyện chi nhân cảm giác sao? Đáng tiếc, lại không nghĩ rằng ta tại mưa trong hoàn cảnh cảm giác ngược lại sẽ được tăng cường đến trình độ đáng sợ. Nếu như không có các ngươi cái này bàng bạc mưa to. Ta muốn dựa vào linh lực của mình đi chế tạo loại này phạm vi lớn cảm giác nhẫn thuật. Căn bản là không thể nào. Lâm Xuyên đứng tại trong mưa to. Ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, màu tím gợn sóng Rinnegan lạnh lùng dừng ở chân trời. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, Lâm Xuyên cảm giác trong xuất hiện lần nữa một đạo chấn động. Nhưng mà chỉ muốn cái này chấn động xuất hiện tại màn mưa bên trong. Tự không khả năng tránh được Lâm Xuyên cảm giác, Lâm Xuyên nhảy lên một cái, rơi về phía cách đó không xa một khối khác nham thạch. Bạo tạc nổ tung y hệt chấn động bên trong, Lâm Xuyên vừa mới chỗ đứng lập nham thạch bị một kích nổ nát. Lại một cái hố sâu to lớn xuất hiện, so với trước chính là cái kia còn muốn làm cho người ta sợ hãi. Uy lực đang không ngừng tăng cường sao? Đáng tiếc, ngươi công kích không đến ta, hết thảy đều là uổng công. Lâm Xuyên đạm mạc nói, cách chương.